Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1117, ngươi không có cơ hội. Góc truyện audio.com. Vu Lệ rất bội phục quyết đoán của mình, như là dựa theo lúc ban đầu lộ tuyến, chỉ sợ không có các loại trốn về quỷ trú mộ địa. Hắn cũng đã bị Tô Tử Mặc đuổi kịp, biến thành một cỗ thi thể. May mắn hắn tạm thời cải biến phương hướng, chạy đến nơi đây. Long tộc nghỉ lại chi địa, Long Hài chi cốc, cũng là thiên hoang cửu đại cấm địa đứng đầu. Nơi đây đối với nhân tộc tu chân giả, là hung địa cấm địa. Nhưng đối với hắn mà nói, lại không coi là cái gì. Ngay tại Vu Lệ bước vào cốt hải trong nháy mắt, cốt hải như là nhận lấy cái gì cảm ứng. Đột nhiên sôi trào, vô số cốt phiến bay lên vũ động. Phảng phất muốn ngưng tụ thành cái gì cực lớn kinh khủng hung thú. Vu Lệ mỉm cười, điềm tĩnh, từ miệng vết thương bắn ra một giọt máu tươi, mặc máu tươi màu lục, tại hắn trên thân, ngưng tụ thành mỗi một tầng nhàn nhạt màn hào quang, trong cốt hải mảnh vỡ, cảm nhận được Vu Lệ trên thân huyết mạch khí tức, lại dần dần yên tĩnh xuống, tốt giống như không còn có cái gì phát sinh bình thường. Người của thái cổ cửu tộc, ít nhất có thể tùy ý ra vào Long Hài chi cốc bên ngoài. Mà hắn thân là Vu tộc thiếu chủ, bước vào Long Hài chi cốc, tất nhiên sẽ có Long tộc ra mặt, thịnh tình chiêu đãi. Hắn đi tới nơi này Long Hài chi cốc, có thể nói là một công ba việc. Thứ nhất, có thể thoát khỏi nguy cơ. Thứ hai, Long Hài chi cốc trong có thái cổ thần tuyền, lấy Vu tộc thiếu chủ thân phận, hoàn toàn có tư cách hưởng dụng. Thứ ba, hắn có thể đại biểu Vu tộc, thương lượng một chút cùng Long tộc liên thủ, mưu đồ Bắc vực, thiên hoang đại lục, loạn tượng nhiều lần phát, nhân tộc số mệnh đã hết. Lúc này, đúng là cửu tộc xuất thế thời cơ tốt nhất. Tô Tử Mặc đi vào rừng rậm ngoài rìa, không có lao ra, đứng ở rừng cây bóng mờ phía dưới, yên tĩnh nhìn qua một màn này. Thần sắc có chút cổ quái. Vu Lệ đứng ở trong cốt hải, xoay người, thần sắc nhàn nhã, cùng trong rừng Tô Tử Mặc đối mặt lấy, trong mắt đều là giọng mỉa mai. Hoàng Vũ, ngươi không phải kiêu ngạo sao? Vu Lệ cười lạnh nói, ta liền đứng ở nơi này, ngươi như thế nào không xông lại rồi hả? Tô Tử Mặc không động đậy, cái này là cốt hải có chút quỷ dị. Lúc trước nếu không có Dạ Linh tại, hắn căn bản không có khả năng đi xuyên thẳng qua, đạp bên trên này tòa đỉnh núi, cùng Dạ Linh thôn phệ một viên trứng rồng. Nếu là Vu Lệ thực ý định trốn vào Long Hài chi cốc, hắn cũng không cần phải lấy thân phạm hiểm, xông vào cốt hải, hắn có càng đơn giản biện pháp giải quyết. Ngươi ngược lại là thông minh, nhận biết nơi đây chỗ lợi hại. Vu Lệ sắc mặt rất nhanh liền âm trầm xuống, ánh mắt oán độc, cắn răng nói, con sâu cái kiến, ngươi huyết mạch hèn mọn, cuối cùng cả đời đều không có tư cách đặt chân nơi đây. Ngươi chờ xem, chờ ta trả thù, chờ ta một lần nữa hàng lâm Bắc vực, huyết tẩy thiên hạ. Hạc hạc hạc hạc. Vu Lệ dáng tươi cười âm trầm, lộ ra làm cho người khiếp sợ sát cơ. Tô Tử Mặc vẫn là bất vi sở động, chẳng qua là bình tĩnh nhìn qua Vu Lệ, trong ánh mắt toát ra một loại người bên ngoài khó hiểu vẻ cổ quái. Ngươi không có cơ hội. Rốt cuộc, Tô Tử Mặc nhàn nhạt trả lời một câu. Vu Lệ cười lạnh một tiếng, căn bản không có đương chuyện quan trọng, quay người hướng phía cốt hải ở chỗ sâu trong bước đi. Thẳng đến nhìn qua Vu Lệ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, Tô Tử Mặc mới quay người rời đi. Ly khai chỗ này mảnh rừng rậm về sau, Tô Tử Mặc nhắm hai mắt lại, linh đài trống không minh, tâm thần đắm chìm trong đó. Nguyên thần bắt đầu kêu gọi Long tộc chân thân. Cái này là hai đạo nguyên thần, đều là Tô Tử Mặc, tuy rằng một phân thành hai, nhưng lưỡng đại nguyên thần giữa nhưng có cảm ứng, chẳng qua là như không phải cần phải. Lưỡng đại nguyên thần giữa sẽ không có liên hệ gì, để ngừa ảnh hưởng bên kia tu luyện. Bây giờ, Vu Lệ trốn vào Long Hải Chi Cốc. Thích hợp nhất xuất thủ cũng chỉ có Long tộc chân thân. Cùng lúc đó, Long tộc chân thân chính tại trong huyệt động của mình bế quan tu hành. Đột nhiên, hắc ám trong huyệt động sáng lên hai đạo thần quang. Long tộc chân thân tiếp nhận được kêu gọi, từ bế quan trong tỉnh táo lại, vươn người đứng dậy, lưỡng đại chân thân tâm ý tương thông. Long tộc chân thân rõ ràng, nếu không có việc quan trọng, Thanh Liên chân thân bên kia tuyệt sẽ không kinh động hắn. Rất nhanh, Thanh Liên chân thân liền đem Bắc vực phát sinh vu cổ chi hỏa, đủ loại tin tức truyền đưa tới. Tóc đỏ Tô Tử mặc trong hai tròng mắt, lướt qua một vòng hàn quang, sát cơ lóe lên tức thì. Hắn trầm ngâm một chút, từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện mặt nạ, đeo tại mặt bên trên. Mặt nạ này là trong Long tộc một kiện bảo vật, tên là Viêm Nguyệt mặt nạ. Chẳng những có thể vật che chắn dung mạo, còn có thể ngăn cách tu sĩ dò xét dung mạo. Sau đó, Tô Tử Mặc đã rời đi huyệt động. Thiếu chủ, người xuất quan, vừa rời đi huyệt động, thì có một vị trúc long chạy ra đón chào. Bây giờ, tóc đỏ Tô Tử Mặc tại trong Long tộc địa vị rất cao. Đặc biệt là tại trúc long nhất mạch, Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, chỉ thấy bầu trời xa xăm ở bên trong, có một số long tộc đạp không mà đi, nghênh đón một cái áo lục tu sĩ đi tới nơi này bên cạnh. Thiếu chủ, người xuất quan vừa vặn, vị này trúc long vừa cười vừa nói. Ngay tại lúc này, Vu tộc thiếu chủ Vu Lệ bái phòng chúng ta long tộc. Nghe nói, vị này Vu tộc thiếu chủ ở bên ngoài bị thương, chính muốn đi trước Thái Cổ Thần Tuyền cứu chữa. Tô Tử Mặc không mặn không nhạt lên tiếng, hỏi ngược lại, người nào tiếp đãi người này? Tự nhiên là Long Thương. Vị này trúc long nhắc tới cái tên này, trong đôi mắt khó có thể ức chế toát ra một vòng kính sợ, thấp giọng nói, Long Thương là chúng ta long tộc duy nhất ngũ trảo thần long. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là long tộc thiếu chủ, ngũ mạch cùng tôn vinh. Long Thương, thương long tộc thiếu chủ, thiên long bảng đệ nhất, Vu tộc thiếu chủ đến đây. Hắn lấy long tộc thiếu chủ thân phận tiếp đãi, cũng là chuyện phải làm. Tô Tử Mặc không nói gì, đột nhiên phóng người lên, hướng phía trên bầu trời bay đi. Nếu để cho Vu Lệ nhìn thấy Long Thương, chỉ sợ cũng không có cơ hội ra tay rồi. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc tựu đi tới giữa không trung, đem một đám long tộc ngăn lại. Nguyên lai là Trúc Huynh. Tuy rằng Tô Tử Mặc mang theo Viêm Nguyệt mặt nạ, nhưng đối với long tộc mà nói, cái này là không coi là bí mật gì. Quần long đều biết hắn. Cầm đầu một vị thương long hơi hơi ôm quyền, mỉm cười chào hỏi. Tóc đỏ Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển động, rơi vào Vu Lệ trên thân, đột nhiên nói ra, vừa mới bế quan đi ra, nghe nói Vu tộc thiếu chủ hàng lâm, trong lòng thậm chí mừng rỡ, vừa vặn đến đây nhìn một cái, vội vàng có long tộc giới thiệu nói, vị này chính là Trúc Long nhất mạch thiếu chủ. Trúc, hạc hạc, Vu Lệ cười lớn một tiếng, nói, dễ nói, trong lòng của hắn là thật cao hứng, không nghĩ tới, đi vào long tộc về sau, hắn tựa hồ còn rất được hoan nghênh, liền Trúc Long nhất mạch thiếu chủ đều chủ động tự tay đón chào. Vu Lệ lập tức cảm thấy trước mặt bên trên phát quang. Còn lại long tộc, ngược lại là thần sắc có chút cổ quái. Tô Tử Mặc tuy rằng bái nhập long tộc không lâu sau, chỉ có 10 năm quang cảnh, nhưng tính tình, quần long cũng phân giải cái đại khái. Cái này chủ nhân, tính tình cao ngạo, sẽ rất ít có loại này cử động. Vu Huynh, ta với ngươi có loại mới quen đã thân cảm giác. Tóc đỏ Tô Tử Mặc vừa cười vừa nói. Không bằng Vu Huynh đến ta bên kia tiểu tọa một phen. Ta cũng đúng lúc cùng Vu Huynh chè chén mấy chén. Một tận tình địa chủ hữu nghị. Cái này là, quần long sửng sốt, bọn hắn đến đây, là tiếp Vu Lệ tiến về trước Thương Long tộc, cùng Long Thương gặp mặt đấy. Không nghĩ tới, bây giờ bị Tô Tử Mặc nửa đường tiếp tới. Mà Tô Tử Mặc thân là Trúc Long tộc thiếu chủ, bọn hắn cũng không tiện cự tuyệt. Quần Long theo bản năng nhìn về phía Vu Lệ. Cách Trương.